Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16 Hà Kiều hôm nay chi tâm sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn ta muốn cái quà sinh nhật, nàng nói. Hạng Vân Độc cảm thấy ngoài ý muốn, liền phải cái quà sinh nhật, đơn giản như vậy nguyện vọng. Đúng vậy, Hà Kiều đem quay đầu đi, ở ngươi sinh nhật trước một ngày. Sang năm lúc ấy, ngươi muốn đưa ta một phần quà sinh nhật, đó là nàng Hoàn Dương mãn một năm nhật tử. Hoàn Dương phủ hiệu lực biến mất, nàng đến trở lại Hoàng Tuyền đi. Hà Kiều cẩn thận tính toán nhật tử, nàng còn muốn tích công đức, còn muốn thay Sở Phục nghĩ cách đương quỷ tu, còn muốn tiếp tục hưởng thụ đương người tư vị nhi, một ngày đều không thể thiếu. Ta năm nay liền tiếp viện ngươi, Hạng Vân Độc xem ánh mắt của nàng càng mềm. Nàng nghiêm túc thảo muốn lễ vật bộ dáng, giống như đã chịu quá nhiều rất nhiều thứ thua thiệt, suy nghĩ một chút cũng đúng. Trần gia đem cái này sau cái nũng nịu nữ hài một người ném ra quốc. Vẫn là ở nàng sinh nhật kia một ngày, làm nàng ở vạn mễ trời cao thượng, một mình một người quá 17 tuổi sinh nhật, Hà Kiều liên tục lắc đầu. Không được không được không được, sinh nhật kia một ngày thu mới là quà sinh nhật. Khác nhật tử đều không phải, nàng như vậy nghiêm túc so đo. Hạng Vân Độc liền trịnh trọng đáp ứng. Hảo, quà sinh nhật, người nghĩ muốn cái gì đều có thể, Hà Kiều cười. Má biên má lúm đồng tiền vừa hiện, liền Hạng Vân Độc đều đi theo khơi mào mi giác. Hà Kiều buông trong lòng một khối tảng đá lớn. Từ đây lúc sau liền nghiêm túc hưởng thụ này một năm Hoàn Dương nhật tử. Nàng vươn ra ngón tay. Câu lấy Hạng Vân Độc đầu ngón tay, kéo câu, Hạng Vân Độc nếu là cái giữ lời hứa người, kia nàng Trần A Kiều chính là cái giữ lời hứa quỷ. A Kiều cảm thấy Hạng Vân Độc người này thực không tồi. Hắn nếu như vậy không tồi, vậy đem chuyện này làm được càng tốt một ít, đám người sự tình đều xong xuôi, liền đi làm quỷ chuyện này, vật chứng đầy đủ hết, vô dụng nhiều ít công phu liền cậy ra Tô Doanh miệng. Nàng đem sở hữu sự đều đẩy đến trượng phu Từ Vĩ trên đầu. Tô Doanh là Từ Vĩ từ bên ngoài mang về tới nữ nhân. Nói là ở làm công thời điểm nhận thức, kết hôn liền về đến quê nhà, xây nhà sinh nhi tử. Nàng ở Trần Gia Banh là cái triệt triệt để người xứ khác. Nữ nhi Linh Linh cũng là nàng mang lại đây, nhưng nàng đối nữ nhi cũng không tốt. Từ gia hàng xóm nói thường xuyên có thể thấy Tô Doanh đánh chửi Linh Linh. Hơi chút có chút không hài lòng, liền xách lên cái chổi đánh nàng một đốn. Trong thôn nữ nhân khác đều cảm thấy Tô Doanh không lớn chính phái. Dùng các nàng nói tới nói, chính là trong ánh mắt hạ câu tử. Một có nam nhân, xương cốt đều là nhẹ, căn bản là bất chính con mắt nhìn người. Cho nên trong thôn nữ nhân cũng không thế nào cùng Tô Doanh lui tới. Thấy nàng đánh nữ nhi, nhiều lắm nói thượng một câu nữ hài nhi đáng thương, nhưng nhà ai không đánh hài tử, loại sự tình này, đại gia cũng không hảo quản, cũng không nghĩ quản, tương phản, là Từ Vĩ đối cái này kế nữ thực không tồi, thường xuyên cho nàng mua đồ ăn vặt, mua quần áo mới, người trong thôn ngược lại nói Từ Vĩ đối nữ nhi rất phúc hậu. Tuy rằng không phải thân sinh, nhưng cũng đối nàng thực hảo. Nhưng thật ra cái này nữ hài có chút sợ người lạ. Người lại quái gở, nhìn qua tính cách thật không tốt, người trong thôn ngẫu nhiên đậu đậu nàng, nàng cũng không để ý tới, miệng cũng không ngọt, gặp người sẽ không kêu, ngoan cố đầu quật não bộ dáng. Dần già, nàng bị đánh liền càng không ai hỗ trợ, Từ Vĩ ở bên ngoài làm công kiếm lời chút tiền, cưới lão bà che lại tân phòng. Tô Doanh cũng không cần xuống đất làm việc, còn vẫn luôn làm nữ nhi Linh Linh chạy đến trấn trên cho nàng mua ăn uống. Vốn dĩ nàng nhật tử liền rộng thùng thình, chờ đã hoài thai, lại trộm kiểm tra ra tới là cái nam hài nhi, nàng liền một ngón tay đều bất động, nấu cơm giặt đồ đều là vừa mới 10 tuổi Linh Linh. Tô Doanh không mang thai thời điểm, Từ Vĩ đối nữ nhi Linh Linh liền rất thân thiết, chờ Tô Doanh đã hoài thai. Bụng một ngày so với một ngày đại, Từ Vĩ đối Linh Linh liền càng thân thiết. Tô Doanh không chỉ có không có ngăn lại, ngược lại thờ ơ lạnh nhạt, tổng do Từ Vĩ đi bên ngoài tìm nữ nhân Hiếu Thắng. Làm ghi chép nữ cảnh sát tức giận đến phát run. Tô Doanh đang nói này đó thời điểm, trên mặt là chẳng hề để ý biểu tình, còn hỏi lại nữ cảnh, chẳng lẽ làm nàng ăn mà không làm. Linh Linh vẫn luôn không có đứng đắn thượng quá học, tới rồi Trần Gia Banh, mới rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Thượng Trần Gia thôn tiểu học, kia một ngày là Linh Linh lần đầu tiên nghe an toàn tri thức tọa đàm Ni lão Hàn là dụng tâm. Chuẩn bị tọa đàm, Lưu Thủ Nhi đồng trung tính xâm hại tỷ lệ so cao. Lão Hàn chính mình chính là phụ thân, hắn còn ở cơ bản hàng ngày an toàn giáo dục chung gia nhập một ít sinh lý khỏe mạnh tri thức cùng. An toàn phòng bị tri thức, tiểu học hiệu trưởng nghe vẻ mặt xấu hổ, còn tiến lên đánh gãy hắn một lần. Hàn cảnh sát, nói cái này có phải hay không có điểm qua, Hàn Cương nói. Đây là bình thường giáo dục. Trong trường học lão sư cũng nên nhiều hơn cường điệu, mặc kệ hiệu trưởng phản đối. Hắn nói xong toàn bộ hành trình, còn nói cho này đó bọn nhỏ, có vấn đề có thể hỏi hắn. Lão Hàn trường một trương người hiền lành mặt, cùng nói chuyện đều cười tủm tỉm. Hạng Vân Độc còn khai quá vui đùa, nói hắn đương cảnh sát đáng tiếc, hẳn là đi đương tổ dân phố đại gia. Hắn ra trường học lúc sau. Phát hiện có cái cõng cặp sách tiểu nữ hài một đường đi theo hắn. Chờ hắn xoay người muốn hỏi kia nữ hài có chuyện gì thời điểm. Nàng lại quay đầu chạy. Lão Hàn ngẫm lại cảm thấy không đúng. Theo đi lên, chính đụng phải Từ Vị uống lên điểm nhi rượu. Ôm khởi Linh Linh liền đem đầu lưỡi nhét vào miệng nàng. Linh Linh kịch liệt giãy giụa. Lão Hàn nghe thấy được. Vọt đi vào. Từ Vĩ đem người đánh chết mới biết được lão Hàn là cảnh sát. Hắn ngày hôm sau liền lại chạy về Quảng Đông đi, liền Tô Doanh sinh nhi tử, cũng chưa trở về, nếu không phải Hạng Vân Độc bọn họ tới xảo, chờ đứa nhỏ này một đủ tháng, Tô Doanh liền phải đi Quảng Đông cùng hắn hội hợp, Linh Linh ăn một đốn đòn hiểm, bị nhốt ở trong nhà, Tô Doanh thế nàng thỉnh già, không cho nàng lại đi học. Trên người nàng tân thương hơn nữa vết thương cũ, bị nữ cảnh đưa đến bệnh viện, nàng tuổi tuy rằng tiểu, nhưng có thực nghiêm trọng phụ khoa bệnh, Tô Doanh lời chứng trước sau điên đảo, không ngừng phủi sạch chính nàng, Linh Linh thấy thảm án phát sinh, thật lâu đều không thể bình thường mở miệng nói chuyện, vụ án cơ bản rõ ràng, nhưng còn muốn bắt đến Từ Vĩ, mới có thể kết án, Từ Vĩ chạy đến Quảng Đông. Một đường đều hữu hình tích nhưng theo, thực mau đã bị Quảng Đông cảnh sát bắt giữ, áp tải về Giang Thành, bắt được hắn thời điểm, hắn đang muốn lần thứ hai phạm án, dâm loạn nhân viên tạp vụ Giang nghỉ hè tiểu nữ nhi. Bị bắt tại trận, công trường thượng một đám nhân viên tạp vụ đem hắn ấn ở trên mặt đất đánh đến đầu rơi máu chảy. Hắn lời chứng lại không giống nhau, nói là Tô Doanh trước lấy cờ lê tạp lão Hàn đầu. Lão Hàn không có phòng bị thai phụ, một chút đã bị tạp ngất xỉu. Bọn họ còn tưởng rằng người đã chết, Từ Vĩ cái này rượu tình, ngồi dưới đất đứng dậy không nổi. Chính thương lượng phải làm sao bây giờ? Lão Hàn lại tỉnh lại, Tô Doanh ôm bụng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hắn sống, hai chúng ta liền xong rồi. Vợ chồng hai người hợp mưu giết người. Khương Thần không thể lấy hồ sơ vụ án cấp Hạng Vân Độc xem. Chỉ có thể thuật lại, đây là cùng nhau đột phát tính giết người sự kiện, bài tra quan hệ xã hội, từ lúc đánh trả thù cái này ý nghĩ vào tay, từ lúc bắt đầu chính là sai. Từ Vĩ ở bên ngoài làm công thời điểm nghe nói người đã chết, là có thể nhớ rõ kẻ thù, tới rồi Diêm Vương trước mặt cũng muốn cáo trạng, nếu là dùng một cây đinh đánh tiến trong óc. Đã chết liền không thể cáo trạng. Sở Phục nói cho A Kiều, chính là này một cây đinh đánh tan lão Hàn hồn phách. Nếu là dùng gỗ đào làm đinh, hắn đã sớm hồn phi phách tán, căn bản là tìm không trở lại, nhưng lão Hàn tìm trở về. Còn gặp gỡ A Kiều, Hạng Vân Độc nghe xong im lặng không nói, thật lâu mới hỏi, bên kia, thế hắn làm việc sao? Hắn hỏi chính là Quan Tú Mai. Nếu là Quan Tú Mai không chịu làm, hắn tới thế lão Hàn làm tang sự. Khương Thần nói, cục trưởng nói, trong cục cấp làm, Hạng ca, ngươi liền không mặc cảnh phục, cuối cùng đưa hắn đoạn đường sao? Đội trưởng vị trí còn không? Hạng Vân Độc lại không trở lại. Tổng cục liền phải phái người xuống dưới. Mỗi người đều cho rằng phá lão hàn án tử chính là Hạng Vân Độc. Nhưng hắn chính mình minh bạch, công lao không phải hắn. Hắn nguyên lai nghĩ tới phá lão hàn án tử liền trở về. Nhưng hiện tại án tử phá, hắn lại nhấc không nổi tinh thần tới. Rồi nói sau, đến lúc đó ta nhất định đi. Có cái gì muốn hỗ trợ liền nói lời nói, trong cục làm việc hiệu suất rất cao. Tìm nơi sân, mua vòng hoa, viết điếu văn, còn viết một thiên lão hàn cuộc đời. Đăng ở báo chí thượng, Hạng Vân Độc phiên phiên, văn chương kiểu cách kỳ thật viết đều không sai biệt lắm. Nếu là lão hàn chính mình nhìn, khẳng định lại muốn nói khuếch đại này từ. Khương Thần cuối cùng hỏi một vấn đề. Hạng ca, thật là lão hàn báo mộng cho ngươi sao? Hạng Vân Độc nhìn về phía nằm ở trên sofa xem TV A Kiều. Nàng kiều chân, tuyết trắng chân lay động, đang xem đại nhiệt cung đấu kịch, một bên xem một bên tức giận đến rầm rì, trong miệng cũng không biết nói thầm chút cái gì. Ngươi tin trên thế giới này có quỷ thần sao? Hạng Vân Độc hỏi lại Khương Thần. Khương Thần không có trả lời. Hắn nếu là tin, kia báo mộng tự nhiên là thật. Nếu là không tin, hỏi cũng là hỏi không. A Kiều trở mình, nằm nghiêng xem TV. Trên bàn trà bãi đầy ăn, khoai điều tạc gà coca, ăn đến chỉ còn lại có không hộp. Nàng hai ngày này trầm mê cung đấu kịch, nhìn đến ban đêm đều luyến tiếc buông. Này một bộ đại kết cục xem xong, ngón tay vừa chợt hoạt tới rồi chụp hán triều cung đình kịch. Sắm vai Lưu Triệt nhìn qua như vậy đơn bạc, mặt mày còn thiếu một phần phong lưu. Nàng lẩm bẩm, người này một chút đều không giống, Hạng Vân Độc treo điện thoại. Đi đến bên người nàng, cái gì một chút cũng không giống. A Kiều tẩu hắn liếc mắt một cái, hắn lớn lên đảo có chút giống Lưu Triệt, giống nhau rất mũi thâm mục, giống như thế nào cũng nhìn không thấu hắn trong lòng tưởng chính là cái gì. Nàng trở mình, thế nhưng không từ trên sofa phiên đi xuống, nằm nghiêng, chờ đến diễn trần A Kiều nữ nhân lên sân khấu. A Kiều tức giận đến đá một chút sofa. Một chân đá vào Hạng Vân Độc trên đùi, nàng ai ra, một tiếng, liền phải đi xuống, bị Hạng Vân Độc một phen bắt được chân, đem thân thể vặn chính. A Kiều sinh khí diễn nàng nữ nhân kia quá lão thái xấu. Mà diễn vệ tử phu nữ nhân phải đẹp đến nhiều, thật là tức chết quỷ. Hạng Vân Độc một chảo liền phóng, A Kiều lại chính sinh khí, hai người dán thật sự gần, chờ nàng nâng lên mắt nhân. Liền thấy Hạng Vân Độc ngây ra, hắn hỏi, có câu nói kêu nghe thiên mệnh, trên đời này thực sự có thiên mệnh sao? Đây là tự nhiên, nếu không thiên mệnh, như thế nào quang nàng một cái quỷ như vậy thảm, như vậy đáng thương vô cùng muốn kim ốc, thiên mệnh chính là làm hàn cương như vậy người hiền lành bị chết như vậy. Như vậy oan, A Kiều đôi mắt chớp chớp nhìn Hạng Vân Độc. Nàng đáp không được, người cũng không đến là đều có thể sống đến số tuổi thọ mới chết. Bằng không liền sẽ không có uổng mạng thành. Ta biết ngươi tin tưởng cái này, nhưng ta không phải, ta còn muốn tận nhân sự. Thiên mệnh ở ngoài, nhất định có chút cái gì là ta có thể làm mà ni. Hạng Vân Độc nhìn chăm chú thiếu nữ ô trầm trầm. Song tình, nói thế nhưng ngươi nở nụ cười. Mặc kệ thế giới này như thế nào điên đảo. Hắn kiên trì sự là sẽ không thay đổi. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở tự hỏi cái này. Đạo lý nói thâm nói thiển đều nói không rõ. Chỉ có bằng chính mình đi ra một cái lộ tới. Hạng Vân Độc nói này đó A Kiều không hiểu. Nàng chỉ hiểu được nhân sinh trên đời. Vui mừng hai chữ, nàng nghĩ nghĩ, duỗi tay vỗ vỗ Hạng Vân Độc vai. Nói ra nàng cái này lão quỷ một chút cảm tưởng. Như thế nào cao hứng như thế nào sống. Tồn tại nên rất cao hứng, đã chết hết thảy đều là không. Địa phủ nhưng không nhiều như vậy có ý tứ đồ vật. Hạng Vân Độc không nghĩ tới chính mình một phen tuổi, muốn cái nho nhỏ thiếu nữ khuyên hắn, lời nói còn nói đến như vậy ông cụ non, biết nàng mắt thông âm dương, có lẽ nói không sai. Hảo, chúng ta đều như thế nào, cao hứng như thế nào sống, A Kiều nhìn hắn liếc mắt một cái. Đó là hắn, nàng còn chết đâu, nếu người sự xong xuôi, nên làm quỷ chuyện này. Thế Hàn Cương khoe thành tích đức, làm hắn như vậy người tốt có thể đầu một cái hảo thai. Hết chương.